Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, giáo quan. Đế quốc ngân hàng Lưu Sa Thành phân bộ, một gian sang trọng phòng họp bên trong, Dương Phong cùng đế quốc ngân hàng phân bộ chủ quản Chu Khôn ngồi đối diện nhau. Chu chủ quản, ta dự định lấy Dương thị tiệm thuốc cùng Dương thị tiệm thuốc đặc thù 8 loại đan dược phối phương làm thế chân, hướng đế quốc ngân hàng tiến hành vay tiền. Không biết đế quốc ngân hàng có thể cho ta phê bao nhiêu tiền? Dương Phong một mặt tùy ý chi sắc nói ra, Dương thị tiệm thuốc 8 loại đan dược vẻn vẹn chỉ là cơ sở đan dược bách khoa toàn thư bên trong. Bình thường nhất 8 loại đan dược, coi như phối phương tiết lộ ra ngoài, Dương Phong cũng không để ý, tùy thời đều có thể lấy ra dược hiệu tốt hơn đan dược đi ra tiến hành tiêu thụ. Đồng thời, Dương thị tiệm thuốc 8 loại đan dược, đoán chừng đã sớm bị rất nhiều tiệm thuốc cùng dược tề sư cùng với đan dược sư để mắt tới. Phối phương sớm muộn cũng sẽ bị nghiên cứu ra được. Dương thị tiệm thuốc lũng đoạn địa vị không phải kéo dài bao lâu. Bởi vậy Dương Phong đối với cầm 8 loại đan dược phối phương với tư cách thế chấp tiến hành tiền hàng, không có một chút do dự cùng ảo não. Dương thị tiệm thuốc không đáng tiền. Bất quá Dương thị tiệm thuốc đặc thù 8 loại đan dược phối phương cũng rất đáng tiền. Ta có thể cho ngươi phê 5.000 ức đế quốc tệ khoản hàng. Trong 3 năm trả hết nợ. Không biết Dương lão bản ý như thế nào? Chu Khôn hơi chần chờ, liền mở ra một cái không thấp hạn mức. Chu chủ quản, Dương thị tiệm thuốc tiêu thụ 8 loại đan dược. Tại chúng ta Đại Chu đế quốc thuộc về lũng đoạn địa vị. Hiệu quả rõ ràng, giá cả rẻ tiền, cực chịu thị trường hoan nghênh, mỗi tháng tiêu thụ ngạch cùng tại tăng lên, ta chuẩn bị mở rộng 8 loại đan dược sản xuất quy mô. Đến lúc đó 8 loại đan dược tiêu thụ ngạch sẽ tăng lên tới mỗi tháng hơn 100 tỷ đến mấy trăm tỷ đế quốc tệ. Ngươi cho ta 5.000 ức đế quốc tệ tiền hàng. Có phải hay không quá thấp một điểm? Dương Phong nhún nhún vai nói, 1.000 tỷ đế quốc tệ, trong 3 năm trả hết nợ. Chu Khôn trầm tư một chút nói, thành giao. Dương Phong nhìn thấy Chu Khôn trên mặt vẻ kiên định, ý cười đầy mặt nói ra, theo đế quốc ngân hàng làm đến 1.000 tỷ đế quốc tệ tiền hàng về sau. Dương Phong tâm tình thật tốt, trực tiếp lái sang trọng từ lơ lửng ô tô. Hướng đế quốc rất đại quân hỏa thương tinh thần tập đoàn tại Lưu Sa Thành phân bộ phương hướng mau. Chóng đuổi theo, tinh thần tập đoàn Lưu Sa Thành phân bộ, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong. Tinh thần tập đoàn Lưu Sa Thành phân bộ chủ quản Lý Vĩnh. Mở phòng họp ở trong màn hình giả lập, đủ loại khoa học kỹ thuật vũ khí hình ảnh cùng chữ viết giới thiệu. Tại màn hình giả lập ở trong thoáng hiện. Chiếu vào Dương Phong tầm mắt ở trong, Dương lão bản, chúng ta tinh thần tập đoàn là đế quốc rất đại quân hỏa thương. Phân bộ khắp đế quốc mỗi một tòa thành thị, ngươi đến chúng ta tinh thần tập đoàn mua sắm vũ khí tuyệt đối sáng suốt lựa chọn. Những này là chúng ta tinh thần tập đoàn bán ra vũ khí trang bị. Bên trong có vũ khí trang bị hình ảnh cùng các loại tham số cùng với giá cả giới thiệu. Ngươi có thể tùy ý gây tuyển, súng laser 10 vạn thanh, nguyên bộ có thể thước chuẩn 100 vạn khối, pháo laser 1.000 môn, nguyên bộ có thể thước chuẩn 1 vạn khối, pháo hạt 1.000 môn, nguyên bộ có thể thước chuẩn 1 vạn khối, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ 100 cỗ, nguyên bộ đạn hạt nhân 1 vạn mai, quân dụng xe tải 1.000 chiếc, xe bọc thép 100 chiếc. Xe tăng hạng nặng 20 chiếc. Dương Phong nhìn xem màn hình giả lập lên khoa học kỹ thuật vũ khí. Một bên chọn lựa, một bên đếm số. Dương lão bản, người lựa chọn vũ khí cộng lại hết thảy 3.050 ức đế quốc tệ, ta giúp người đem số lẻ xóa đi. Hết thảy 3.000 ức đế quốc tệ. Thế nào? Lúc Dương Phong ngừng chọn lựa về sau, Lý Vịnh Ý cười đầy mặt nói ra. Lý chủ quản, ta muốn những vũ khí này lúc nào có thể thích hợp. Dương Phong gật gật đầu, đồng ý Lý Vĩnh báo giá, sau đó hỏi thăm về vũ khí thích hợp thời gian. Dương lão bản, nếu như ngươi cần dùng gấp lời nói, chỉ cần 3 ngày, ta liền có thể đưa ngươi cần vũ khí, đưa đến ngươi địa điểm chỉ định. Lý Vĩnh vỗ ngực bảo đảm nói, không cần vội vã như vậy. Chờ ta Dương Gia Bảo kiến tạo tốt về sau, ngươi đem những vũ khí này đưa đến Dương Gia Bảo là được. Ta hiện tại trước tiên giao 1.000 ức đế quốc tệ tiền đặt cọc. Chờ vũ khí đưa đến Dương Gia Bảo về sau, tại thanh toán còn lại 2.000 ức đế quốc tệ. Dương Phong lắc đầu nói, Dương Phong cùng Lý Vĩnh ký kết tốt hợp đồng, ở trước mặt chuyển khoản 1.000 ức đế quốc tệ về sau. Nhẹ giọng dò hỏi, Lý chủ quản, nghe nói các ngươi tinh thần tập đoàn có rất nhiều cơ giáp chiến hạm tiêu thụ. Không biết có thể hay không bán cho ta một chút. Dương lão bản, cơ giáp chiến hạm uy lực mạnh mẽ, có thể đối pháp lực cảnh rất đến kim đan cảnh vũ giả tạo thành uy hiếp. Đế quốc cấm tùy ý tiêu thụ, chỉ có nắm giữ đế quốc Nam Tước trở lên danh hiệu quý tộc mới có tư cách mua sắm. Vì lẽ đó, rất xin lỗi, người tạm thời không cách nào mua sắm cơ giáp chiến hạm. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Lý Vĩnh liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói. Nhìn thấy chính mình yêu cầu bị cự tuyệt, Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Liền rời đi tinh thần tập đoàn, lái sang trọng từ lơ lửng ô tô, hướng vạn thú các phương hướng mau chóng đuổi theo. Lý chấp sự, ta muốn hung thú ngươi cũng chuẩn bị cho ta được không? Dương Phong nhìn xem tại vạn thú các cửa ra vào đợi chờ mình Lý Minh. Một mặt ý cười dò hỏi, Dương lão bản, ngươi muốn cửu giai hung thú ta đã chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ đều là chúng ta vạn thú các phải xử lý. Giá cả tiện nghi lợi ích thực tế. Mỗi cái chỉ cần 500 vạn đế quốc tệ, hết thảy 100 cái, 50 ức đế quốc tệ. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Lý Minh mặt mũi tràn đầy vẻ cao hứng đáp lại nói. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Dương Phong hài lòng gật đầu nói. Không lâu sau đó, Dương Phong cùng Lý Minh đi tới một tòa cực lớn kim loại lồng giam trước. 100 cái thoi thóp cửu giai hung thú. Toàn bộ bất lực co quắp ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần, tùy thời đều có thể mất đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, rút ra bên hông tinh cương trường kiếm, chậm rãi đi đến kim loại lồng giam bên trong, len lén đem từng viên cấp thấp nô lệ phù văn đánh vào nguyên một đám cửu giai hung thú thể nội, đem thu làm nô lệ. Linh hồn đưa vào thí luyện không gian, tại huy động trong tay tinh cương trường kiếm, kết thúc nguyên một đám cửu giai hung thú sinh mệnh. Rất nhanh, Dương Phong liền đem 100 cái cửu giai hung thú thu sạch làm nô lệ. Linh hồn toàn bộ đưa vào thí luyện không gian, tiếp đó hướng về phía cách đó không xa Lý Minh nói ra. Lý chấp sự, ngươi để cho người ta đem những thứ này cửu giai hung thú thi thể toàn bộ đưa đến Mạnh Gia thôn. Địa chỉ ta đã phát cho ngươi. Nói xong, Dương Phong liền rời đi vạn thú các, lái sang trọng từ lơ lửng ô tô, hướng Mạnh Gia thôn sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. 150 vạn điểm tích lũy, cũng không tệ lắm, nhìn thấy chính mình mới tăng điểm tích lũy. Dương Phong trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Sau đó, Dương Phong ở trong lòng mặc niệm nói, Tháp Linh, cho ta hối đoái 10 tên giáo quan, tạm thời chứa đựng tại hệ thống không gian, chờ ta lúc cần phải tại lấy ra. Giáo quan, hậu thiên tầng 9 võ giả sức chiến đấu, tinh thông các loại chiến trận chiến ký, am hiểu chiến trận chiến ký dạy học cùng suy nghĩ quán thâu. Hối đoái cần 10 vạn điểm tích lũy một tên. Giáo quan tin tức tại Dương Phong trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. 100 vạn điểm tích lũy bị tự động khấu trừ. có cái này 10 tên giáo quan, ta liền có thể tải rất trong thời gian ngắn, đem 1 vạn thanh niên hộ vệ huấn luyện tốt, cũng đạt được 1 vạn thanh niên hộ vệ trung thành. Nghĩ đến giáo quan cái kia cực kỳ cường hãn chiến trận chiến ký dạy học cùng suy nghĩ quán thâu năng lực, Dương Phong liền chờ mong không thôi. Mạnh Lãng, đem 1 vạn hộ vệ toàn bộ kêu đến tập hợp, ta có chuyện muốn an bài. Từ lơ lửng ô tô đáp xuống Mạnh gia thôn bên trong, Dương Phong tìm tới Mạnh Lãng dặn dò một tiếng, liền đem 10 tên giáo quan lấy ra cùng sau lưng mình. Lấy được Dương Phong phân phó, Mạnh Lãng nhanh chóng rời đi gọi hộ vệ tập hợp. Một khắc đồng hồ về sau, 1 vạn thanh niên hộ vệ toàn bộ tại Mạnh gia thôn một khối bằng phẳng thổ địa bên trên tập hợp. Trợn to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, chờ đợi lấy Dương Phong phân phó. Nhìn thấy 1 vạn hộ vệ ánh mắt cùng nhìn về phía trên người mình, Dương Phong liền chỉ vào sau lưng 10 tên giáo quan nói: từ hôm nay trở đi, các ngươi liền chia làm 10 cái ngàn người đội, do 10 tên giáo quan tiến hành huấn luyện. Cụ thể phương pháp phân phối, để cho 10 tên giáo quan tiến hành an bài. Còn có, ta đã theo mua sắm đại lượng cửu giai hung thú thịt. Chờ các ngươi phân phối xong đội ngũ về sau, liền có thể hưởng thụ cửu giai hung thú thịt. Nói xong, Dương Phong liền đem 1 vạn tên thanh niên hộ vệ giao cho 10 tên giáo quan tiến hành xử lý. Dương Phong tin tưởng lấy 10 tên giáo quan hậu thiên tầng 9 sức chiến đấu cùng suy nghĩ quán thâu năng lực, tuyệt đối có thể ung dung thu phục 1 vạn thanh niên hộ vệ. Đem chị ngoan ngoãn, đem 1 vạn thanh niên hộ vệ giao cho 10 tên giáo quan về sau, Dương Phong cùng Mạnh Lãng dặn dò một tiếng, liền rời đi Mạnh gia thôn, hướng Lưu Tinh khu chung cư nhà trở về đi, chuẩn bị cùng người thân hảo hảo mà đoàn tụ một phen. Thuận tiện điệu thấp một đoạn thời gian, giảm xuống một chút chính mình tồn tại cảm, cũng hảo hảo mà tu luyện, đề thăng một chút thực lực mình cùng sức chiến đấu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.